cảm rất nhật thực. Thánh Chi Hoa, Deepam thì sao? Tôi hiểu mơ hồ cảm nhận được. Trước mặt người này, không chỉ biết Deepam ở đâu, mà có thể còn thấy tận mắt. Biết rồi. Sao? Tu trưởng, Ao Đà khẽ nhíu mày. Một lát sau, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt già nua của hắn. Vậy thì ngươi sẽ chết. Trước nhật thực, ngoài chúng ta ra, tất cả những bất tử giả còn lại đều khát vọng máu thịt quái vật. Nói xong, tù trưởng, Ao Đa lại thấp giọng cười. Có lý trí thì sao? Nơi này là nơi khởi nguyên, bộ lạc vinh quang đã sớm không còn, chỉ còn một đám khát máu, quái vật, người ngoại lai. Ngươi mạnh mẽ đến đâu cũng không đủ để xông vào. Xào huyệt của bọn chúng, những quái vật kia, sẽ vĩnh viễn bảo vệ những gì đã từng là vinh quang. Trong mắt của tù trưởng, Ao Đà ánh đỏ lấp lé, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Người ngoại lai, người cảm thấy ta dễ đối phó sao? Ao Đà quát lên, trên mặt hắn, da thịt bắt đầu phun trào, những sợi dây trùm màu đen xuyên qua da, nhúc nhích trong không khí, sứ đồ chi nhãn lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu. Trong mắt mở ra, bắt đầu phân tích, so với đối phương, về trí lực thuộc tính, so với hoàn thành. Trí lực thuộc tính của phe ta mạnh hơn đối phương 2,17 lần, thu được 100% tư liệu của đối phương, tư liệu như sau, tên gọi Ao Đà Hắc Tỳ, 86,3%, do đói bụng, trạng thái khá nặng, thực sinh năng lượng, 6.170 gạch, chéo 6.300 điểm sức mạnh, 103, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn, 95 thể lực, 110, chân thực thuộc tính, trí lực, 57 mị lực. Sinh vật này không có thuộc tính mị lực, không có hiệu quả giao tiếp qua mị lực, năng lực thánh vật trồng vào, bị động, level 53, HP cộng 2.500 điểm, giảm 70%, cảm giác đau đớn, không bị ảnh hưởng bởi virus, cảm hóa, hoặc nguyền rủa, bất tử giả, bị động, level 50. Khi cơ thể đạt độ bền trên 50%, sẽ không mất đi khả năng hành động, chiều sâu cảm hóa, bị động. Level 40, bị thực vật virus cảm hóa, chuyển hóa thành bất tử giả, lưu ý, sau khi bị cảm hóa, có thể phát triển thành hai nhánh, bất tử giả hoặc liệt biến thể, cảm nhiễm trùng, chủ động. Level 37, Ao Đà có thể phát tán cảm nhiễm trùng từ trong cơ thể, ăn mòn kẻ địch, nếu kẻ địch có thể lực thấp hơn Ao Đà, sẽ bị chuyển hóa thành bất tử giả, hoặc liệt biến thể, xin tri hận, chủ động. Level Ao Đà có thể tiến hành sinh vật tự bạo, gây ra 700 điểm thương tổn cơ bản, cộng thêm 280 đến 360 điểm thương tổn do virus ăn mòn sau khi tự bạo. Ao Đà có thể trong vòng 100 giây tụ lại máu thịt bị vỡ vụn, tuy nhiên, khi sử dụng năng lực này, Ao Đà sẽ bị suy yếu 15 ngày. Bình tĩnh mà xét, thực lực của Ao Đà ở cấp 5 của thế giới này có thể làm tiểu boss mà không gặp vấn đề gì. Hơn nữa còn là loại khó đối phó. Nhưng tại sao? Tôi hiểu tất nhiên không cảm thấy Ao Đà khó đối phó. So với Hắc Chi Vương, nguyệt thần những siêu cấp đại boss, thực lực tổng hợp của Ao Đà chỉ có thể coi là bình thường. Nhân loại, người rất mạnh, không sai. Nhưng nếu ngươi thâm nhập khởi nguyên đảo, người sẽ nhận ra rằng, ta, bất tử giả, chỉ là một tiểu lâu la mà thôi. Ao Đà kéo xuống trên mặt một vệt đen trùng, quăng vào miệng nghiền ngẫm, rồi nói. Nhật thực đến sau, những quái vật trên đảo sẽ suy yếu, chỉ có lúc ấy, ngươi mới có thể thâm nhập nơi đó. Trong căn nhà, đất đai rơi vào tĩnh lặng, bù bù ủng ụp một tiếng nuốt xuống nước bọt. Nó tuy đã là kẻ có kiến thức rộng rãi, nhưng nếu như Ao Đà lại là tiểu boss trên đảo, thì chứng tỏ khởi nguyên đảo quả thật là một khu vực cực kỳ nguy hiểm, không đáng kể. Ngươi chỉ cần nói cho ta, siêu phàm thực vật, Deepam ở đâu? Tôi hiểu đương nhiên không bị Ao Đà dạ dẫm, cho dù đối phương có nói thật, hắn cũng sẽ thâm nhập vào khởi nguyên đảo. Hiện tại hắn chỉ muốn biết vị trí cụ thể của Deepam. Người kiên trì sao, vậy thì tiếp tục tiến lên đi, nó ở đảo trung tâm, đến nơi đó thì tìm được nó không khó, khó ở chỗ là sống sót. Ao Đà rõ ràng đang che giấu điều gì đó, hoặc là nói, bộ lạc bất tử giả này, sự tồn tại của nó trên hòn đảo này, quả thật rất kỳ lạ. Từ thái độ của Chia, tôi hiểu có thể phán đoán rằng, hắn có thể tìm cách kích hoạt nhiệm vụ trong bộ lạc này, giúp họ giải quyết một số vấn đề, và đổi lại, người nơi đây sẽ hỗ trợ hắn thăm dò hòn đảo. Lời nói của Ao Đà trước đó, mơ hồ để lộ ra, bộ lạc đã từng vinh quang, đó chính là manh mối để phát động nhiệm vụ. Chỉ cần Tô Hiểu dò hỏi về vấn đề này và giúp Aoda làm gì đó, lấy được lòng tin ban đầu, hắn có thể tiếp tục kích hoạt các nhiệm vụ sau. Tuy nhiên, Tô Hiểu không quá chú trọng vào nhiệm vụ này. Trong bộ lạc bất tử giả, thực lực không quá mạnh, mạnh nhất chỉ có Aoda. Theo nhận xét của Tô Hiểu, đối phương còn thiếu rất nhiều để có thể đối đầu với hắn. Dù hiện tại Aoda tỏ ra nhẹ nhàng như gió, nhưng thực tế, hắn chỉ muốn tạm thời giữ Tô Hiểu lại. Đảo trung tâm, đa tạ tình báo của ngươi. Tô Hiểu đứng dậy, hướng về phía nhà đất mà bước đi. Vừa rời đi, sắc mặt Aoda liền co rúm lại. Lúc đầu, hắn nghĩ sẽ dao động Tô Hiểu, khiến hắn giúp mình hoàn thành một việc. Nhưng khi hai bên trò chuyện, bầu không khí đã trở nên rất căng thẳng. Aoda thậm chí cảm thấy rằng, nếu hắn không tiết lộ những thông tin kia, thì kẻ nhân loại này chắc chắn sẽ tắm máu nơi này, khiến tất cả bọn họ chỉ còn lại hắn một mình, cho đến khi hắn đồng ý cung cấp thông tin. Aoda không dối trá, vì thế hắn thừa nhận rằng nhật thực sẽ thật sự làm suy yếu các bất tử giả trên đảo. Ngươi sẽ quay lại, bởi vì ta, loại bất tử giả như ta, ngay cả một tiểu lâu la cũng không bằng. Aoda cười, nụ cười có chút cay đắng, không ăn thịt tươi, không uống máu tươi. Điều này giúp hắn duy trì lý trí, nhưng cũng khiến hắn ngày càng yếu đi. Cảm hóa, tách rời, đồng hóa, bất tử đó mới chính là quá trình tiến hóa đúng đắn của bất tử giả. Không ăn thịt tươi, căn bản không thể hoàn thành quá trình đồng hóa. Có điều, Aoda lại không nói một điều, đó là bất tử giả bên ngoài và những bất tử giả trên đảo không phải là một khái niệm. Bên ngoài, độ cảm hóa của bất tử giả chỉ dao động từ 5%. Đến 10%, trong đó có một số cá thể có thể đạt đến trình độ đồng hóa, nhưng trên đảo này, độ cảm hóa thấp nhất cũng phải từ 60% trở lên. Trong rừng rậm, A Mỗ dẫn đường ở phía trước, Bố Bố Uông và một xe lòi đi giữa, còn Tô Hiểu cùng bà Hai đi cuối cùng. Lão đại, thật sự không thành vấn đề chứ? Bà Hà ngồi xổm trên bả vai Tô Hiểu, luôn giữ cảnh giác cao độ, không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên Khải cùng những người của hắn cũng sẽ đến đây. Đừng quên, hiện tại quyền chỉ huy đang thuộc về Thiên Khải. Tình hình lúc này rất đặc biệt. Nếu như Thiên Khải can thiệp, khả năng bất tử giả trên đảo sẽ không công kích những khí ước giả của Thiên Khải. Tôi hiểu không nhận nhiệm vụ từ Aoda, chính là vì lý do này. Hừm, đúng là có chuyện như vậy, nhưng tên lão sâu kia cũng không dễ gì im lặng đâu. Ta cảm giác, chỉ cần chúng ta nói thêm vài câu, hắn sẽ tự động tuyên bố nhiệm vụ. Tô Hiểu nói, đại khái cũng đã hiểu phần nào. Tô Hiểu đẩy ra tấm lá thực vật trước mặt. Trong khu rừng rậm, có không ít động vật, đàn chim cũng bay lượn, các loại côn trùng thì đông đảo vô kể, không biết là trùng hợp hay sao. Tô Hiểu cùng đoàn người đã tiến lên gần một giờ, mà vẫn chưa gặp phải kẻ địch nào. Mặc dù đây là khu vực siêu cao nguy hiểm cấp 5, nhưng có vẻ cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Bà Ha bắt đầu lên tiếng, tao nói, lúc này, một tiếng gào kỳ lạ vang lên, Tô Hiểu liếc nhìn bà Ha. Trước đây hắn không để ý, nhưng giờ mới nhận ra, con vật này quả thực có tiềm năng rất đặc biệt, chuẩn bị đón địch. Tô Hiểu rút trường đào từ hông, hắn cùng A Mỗ đứng ở phía trước, bà Ha thì nương tựa trên vai A Mỗ, sẵn sàng phản ứng bất cứ lúc nào. Bố Bố Uông thì hòa vào hoàn cảnh xung quanh. Còn Mugello rút súng từ bên hông. Súng của Mugello dài khoảng 1 mét. Bên trong cấu trúc kim loại, bên ngoài bọc lớp tế bào bất tử, những ngón tay to lớn của hắn nắm chặt ống dẫn, đầu còn lại cắm vào cẳng tay Mugello. Ống dẫn phun ra, khiến cánh tay hắn có vẻ như đã nhỏ đi một vòng. Ồ la la la, lại một trận quái gào vang lên, và ngay sau đó, một cây trường mâu đâm tới. Ầm, chiều mâu đâm vào thân đại thụ thô to gần 3 mét, xuyên thẳng qua thân cây, rồi tiếp tục đâm xuống mặt đất, để lại một vết hằn to bằng cái bát. Thấy cảnh tượng này, A Mỗ yên lặng sinh ra hàn băng thuẫn, dùng thân thể cường tráng chống đỡ lực đâm của mọc mâu. Tuy nhiên, nó cũng không chắc chắn có thể chống lại được sức mạnh này. Ồ, tiếng nghẹn ngào từ phía trước truyền đến, ít nhất có hàng trăm cây mọc mâu bay tới. Nhận đạo đao, phong hoàn, bung, 5 đạo vòng tròn ánh đao vút ra, chém thẳng vào những mộc mâu đang lao tới, tiếng chém vỡ vang lên trong không khí. Phần lớn mộc mâu bị chém đứt, nhưng vì tốc độ bay của chúng quá nhanh, không thể tránh khỏi có vài mũi mộc mâu lọt qua. Băng vụn bay tứ tung, một cây mộc mâu đâm trúng Hàn Băng Thuẫn trong tay A Mỗ, cây mộc mâu cắm sâu vào phần cuối tần số cao, liên tục chấn động. Tô Hiểu quan sát quanh mình, huyết khí lan tỏa, kẻ địch mạnh hơn hắn tưởng tượng nhiều. Người mà trước kia gọi là Ao Đa tù trưởng chỉ là một kẻ vô dụng, dựa vào sức mạnh của cây mộc mâu này, hắn có thể phán đoán rằng chiến lược của Ao Đa thấp kém đến mức không thể so sánh với những kẻ địch này. Xa xa, một bóng người từ giữa đám cây cối bước ra, thân thể hắn có làn da xám trắng, lồng ngực vẽ một hình tròn bằng màu đỏ đậm, nhìn rất quái dị. Sứ đồ chi nhãn được kích hoạt, tôi hiểu cần phải tìm hiểu rõ về tên bất tử giả này, vì hắn đoán rằng số lượng bất tử giả trên đảo có thể lên đến hơn 100 người. Đang so sánh với đối phương về trí lực thuộc tính, tư liệu như sau: tên gọi, bất tử giả, Anda, độ cao cảm hóa độ, 65%, bất tử giả cấp thấp trên khởi nguyên đảo, HP, 100%, thực sinh năng lượng, 7.103 gạch, chéo 7.200 điểm sức mạnh, 109, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn, 98 thể lực, 115, chân thực thuộc tính, trí lực, 42 mị lực. Sinh vật này không có mị lực, vì vậy không thể giao tiếp hiệu quả bằng mị lực. Năng lực 1, thánh vật trồng vào, bị động, level 55, HP cộng 2.800 điểm, giảm cảm giác đau 73%, miễn dịch với virus, cảm hóa, nguyên rủa và các loại thương tổn. Năng lực 2, ném mạnh sở trường, bị động, level 69, tôi hiểu chỉ lướt qua tên bất tử giả này và các loại năng lực của hắn, ánh mắt liền chuyển hướng sang một người khác vừa mới xuất hiện bất tử giả. Nếu như bất tử giả Anda chỉ là tiểu đầu mục, thì hắn cũng không phải là đối tượng khó đối phó. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc cảm nhận ban đầu, tôi hiểu đã phán đoán được một chuyện. Bất tử giả Anda chỉ là một tiểu lâu la, hắn không phải là đối thủ so với tù trưởng Ao Đà, người cường tráng hơn rất nhiều, nhưng thực tế vẫn chỉ là một tiểu lâu la mà thôi. Bất tử giả trên khởi nguyên đảo hoàn toàn khác biệt so với bất tử giả bên ngoài. Bên ngoài, bất tử giả có thể dễ dàng bị đánh bại như những bia đỡ đạn, còn khi đã đến khởi nguyên đảo, tôi hiểu nhận ra rằng nơi đây không chỉ đơn thuần là khu vực cấp 5 nữa, mà là một nơi thuộc cấp 6, ác mộng đối với những ai dám xâm nhập. Mới gặp bất tử giả Anda, hắn đã xác định một điều, dù là khế ước giả cấp 6 đến nơi này, cũng phải thận trọng từng ly từng tí, thăm dò bằng đội hình nhỏ. Khởi nguyên đảo chính là một khu vực cấp 6, một ác mộng thật sự, chớ nói chỉ là cấp 5, lão đại, làm sao bây giờ, cái này có chút mạnh đấy. Nhưng mà nơi này cấm bay, ta chỉ có thể đánh được 3, không, 2 cái thôi. Ba Hà vội vã lên tiếng, nhưng không phải là khiêm tốn, dù sao, Ba Hà cũng thuộc hệ điều tra và ám sát, mà ở khởi nguyên đảo, chỉ cần xách ra một tên bất tử giả, đã có thể khiến cho những khế ước giả cấp 5 của Thiên Khải phải gào thét thảm thiết. Khởi nguyên đảo này, căn bản không phải là nơi mà khế ước giả cấp 5 có thể đặt chân. Những kẻ ở đây đều là tiểu boss cấp 5, so với Tử Tịch Thành, khởi nguyên đảo vượt trội hơn hẳn về mặt chiến lược. Mặc dù chiến lược cao cấp không thể so sánh, nhưng ngay cả chiến lược thấp nhất, khởi nguyên đảo cũng mạnh hơn Tử Tịch Thành rất nhiều. Bất tử giả và thủ thực mà solo, khả năng cao là bất tử giả sẽ thắng. Hơn nữa, số lượng của họ càng đông, lại tinh thông kỹ xảo. Tô Hiểu nhìn tình hình hiện tại, đương nhiên không chọn cách đối đầu trực tiếp. Nếu bị vây quanh, hắn chỉ có thể dựa vào liệt ma để thoát thân, còn A Mỗ và Bà Hà khả năng rất lớn sẽ phải chết ở đây. Nghe thấy tiếng la của Tô Hiểu, Mugello lập tức quay người bỏ chạy. Trước đó hắn không chạy thẳng cũng đã là vì tình nghĩa. A Mỗ, nhanh chạy đi, dung nham hình thái gia tốc. Tô Hiểu hối thúc, Bà Hà vẫn chưa bay lên, vì nó biết nếu không chỉ huy A Mỗ, khả năng cao A Mỗ sẽ chết ở đây. A Mỗ gầm nhẹ một tiếng, nhìn về phía Tô Hiểu, sau một hồi do dự, hắn liền xoay người, phóng đi về phía sau, Tô Hiểu không còn chần chừ, nhưng những bất tử giả kia như những con vượn đồng loại di chuyển trong rừng rậm với tốc độ rất nhanh. Có lúc tốc độ không phải chỉ do thuộc tính nhanh nhẹn quyết định mà còn phụ thuộc vào địa hình. Vì vậy, Tô Hiểu cần phải lưu lại một đoạn phía sau để chống cự. Ầm, tiếng gió xé không trung vang lên. Một cây mộc mâu xuyên thủng lớp sóng khí dày đặc, mang theo kình lực xoáy cuộn, nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Những bất tử giả này không phải là dã thú vô tri, chúng cũng hiểu được kỹ xảo chiến đấu. Tô Hiểu cầm đao, cánh tay phải gân guốc căng lên, một đao vung ra, chạm thẳng vào mộc mâu. Động năng của đao và mộc mâu va chạm, khiến mộc mâu vỡ tan, vụn gỗ bay tứ tung như những viên đạn, xuyên qua đám cây cối xung quanh. Lá khô bay tứ tung, một tên bất tử giả từ trên cây nhảy xuống, hắn đi chân đất, thân hình rắn giỏi, cơ bắp tuy không được phát triển quá mức, nhưng lại đầy dã tính, khi thế bộc phát, nằm ngón tay của hắn. Tuy không có những móng vuốt sắc bén như những bất tử giả thường thấy, nhưng hắn lại rất thành thạo trong việc sử dụng vũ khí. Tên bất tử giả này gọi là Anda, tên gọi chỉ là âm truyền, ý nghĩa thực sự là khô héo trái cây. Anda ngoẹo cổ, đánh giá Tô Hiểu, hắn bị virus thực vật ăn mòn, khiến đại não chậm chạp, nhưng điều đó cũng không phải không có lợi. Hắn đầy sự chú ý và quyết tâm, vì vậy mới có thể nắm giữ kỹ năng, ném mạnh sở trường cấp 69, dù chỉ là một năng lực cấp thấp, nhưng đã là một nền tảng vững chắc. Cơ sở năng lực, có cơ sở năng lực, và không có cơ sở năng lực là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tô Hiểu, thực ra không phải là khế ước giả đầu tiên đến đây, Thiên Khải Nhạc Viên đã từng có một nhóm khế ước giả cấp 6 đến khởi nguyên đảo. Họ là một đội gồm 20 người, nhưng kết quả là 15 người, trong số họ đã chết, chỉ còn lại vài khế ước giả cấp 6 sống sót, thân thể ướt sũng, chạy thoát ra ngoài đảo. Lần lượt, từng bóng người từ trong cây cối thoát ra. Sau khi quan sát cẩn thận, Tô Hiểu nhận thấy có hơn 120 người. Và đón tiếp họ là một nghi thức hoan nghênh, nhiệt tình đến mức so với Tử Tịch Thành còn cuồng nhiệt hơn. Khởi nguyên đảo nguy hiểm như vậy, thực ra là điều hợp lý. Thế giới này bị ô nhiễm hại, càng tiến gần nơi nguồn gốc truyền nhiễm, sinh vật ở quanh đó càng mạnh mẽ. Mà khởi nguyên đảo chính là trung tâm của sự truyền nhiễm ấy. Tô Hiểu nhìn xung quanh, cảm nhận sức ép lớn từ việc đối đầu với hơn 100 bất tử giả có mức độ cảm hóa cao. Hắn biết đây sẽ là một trận chiến vô cùng cam go, Tử Tịch Thành là nơi quái dị, Nguyệt Thần Thành lại mang đậm nét kỳ huyễn, còn khởi nguyên đảo thì hoàn toàn khác biệt, nơi đây tràn ngập cảm hóa, cuồng dã, điên cuồng, gào, Anda thét lên một tiếng, rồi lao thẳng về phía Tô Hiểu, hắn vọt tới trước mặt trong chớp mắt, ngay lập tức, phía sau, những bất tử giả cũng đồng loạt xông lên, năm cây trường mâu bay vút ra, Tô Hiểu hơi co rút đôi mắt lại. Hắn nhận thấy thực lực của mình lúc này đã khác xa so với khi lần đầu tiến vào Tử Tịch Thành. Nếu đối mặt với 30 tên bất tử giả cao cảm hóa, hắn còn có thể tự tin chiến thắng. Nhưng số lượng bất tử giả lúc này quá nhiều. Hắn từng đối đầu với Ai Hảo Nữ Vương, và ngay cả khi chỉ chiến đấu với một tên bất tử giả, cũng cảm thấy rất vất vả. Một chút sơ sẩy, hắn có thể chết ở đây. Ai Hảo Nữ Vương, dù đã chiến đấu với hơn 100 tên cao cảm hóa bất tử giả, nhưng vẫn phải buông bỏ những mục tiêu nhỏ bé, nàng cũng chỉ là một tiểu boss mà thôi. Còn khởi nguyên đảo này, mỗi người ở đây đều là tiểu boss. Tô Hiểu mở rộng trực cảm năng lực, khiến mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Hắn như người tránh một mộc mâu bay sát qua gò má. Sau khi vừa kịp tránh, Tô Hiểu lập tức giơ chân trái lên, dùng sức đạp mạnh, khiến một mộc mâu khác ầm một tiếng đóng xuống dưới chân hắn, cắm sâu vào mặt đất. Mượn lực từ cú đá, hắn bật người nhảy lùi lại. Ầm ầm, ba cây mộc mâu liền thành hàng thẳng tắp, đóng phập xuống trước mặt hắn. Những bất tử giả đã tung ra những mộc mâu này, dường như dự đoán rằng Tô Hiểu sẽ nhảy lên, nhưng họ lại tính toán sai thời cơ, quá muộn. Bất tử giả Anda lao đến trước mặt Tô Hiểu, sáng vẻ rõ ràng là muốn chịu chết. Xì xì, trường đao chém xuống, cắt đứt cổ Anda. Với cấp độ sử thi cộng 13, khảm nạm 7 viên bảo thạch, cộng thêm bảo thạch thể ước, trên vỏ đao hỗ trợ chảm long thiểm, một đao chém xuống, Đầu Anda bị chặt lìa, cấp 6 sinh vật là thế nào, dù Tô Hiểu chỉ là cấp 5 nhạc viên, đứng ở vị trí đầu sân đấu, nhưng hắn cũng không phải là người dễ bị hạ gục. Khi đầu Anda rơi xuống, trên mặt hắn lại hiện lên nụ cười quái dị, chỉ thấy thi thể không đầu của hắn bắp thịt toàn thân nhô lên, từng sợi hắc tuyến trùng phá ra từ trong cơ thể, oanh, xương máu tung tóe, Anda tự bạo, hắc tuyến trùng bắn ra, như những cây kim thép, căng thẳng và sắc bén, lao vùn vụt vào chu vi, không thể tránh khỏi, ầm. Tôi hiểu, bị sức tấn công, từ vụ nổ đầy lùi vài bước. Những hắc tuyến trùng đâm vào người hắn, lớp tinh thể bảo vệ lúc này, phát huy tác dụng, mặc dù hắc tuyến trùng vặn vẹo cơ thể, nhưng không gây ra thương tích nghiêm trọng. Tuy nhiên, ba tên bất tử giả liền lao tới, nhận đạo đao, thí, tôi hiểu cúi người, vung đao chém mạnh, một đao trước, sau đó là một loạt đòn máu đỏ sáng loáng chém ra. Ba tên bất tử giả vào lên thảm thiết, tuy nhiên, chúng không thể tự bảo, và nhận đạo đao, thí là một đòn chém diện rộng, phù, phù, ba bộ thi thể tàn khuyết rơi xuống đất, nhưng chỉ một khắc sau, những tên bất tử giả, dù đầu bị phá nát hoặc thân thể bị chém gần nửa, lại đứng dậy, bất tử giả sở hữu thuộc tính cao cảm hóa, bọn chúng càng mạnh mẽ, nhờ khả năng bất tử và khả năng cảm hóa, sức thể lực thấp hơn sẽ không thể đối kháng, chẳng mấy chốc sẽ bị cảm hóa thành bất tử giả. Xì xì xì xì xì xì. Tô Hiểu như cắt rau gọt dưa, dễ dàng chém nát ba tên bất tử giả. Lần này, chúng không đứng dậy, thực tế đã chứng minh rằng kẻ địch càng mạnh, khi hắn ra tay, cảm giác càng mãnh liệt. Tuy nhiên, đây chỉ là ba tên bất tử giả trong số 4 tên vây công hắn, phía sau còn hơn 100 tên nữa. Không, lúc này bọn chúng đã vây kín hắn từ mọi phía. Tô Hiểu tay trái hoạt động, 5 ngón tay co duỗi. Nếu như tất cả bọn bất tử giả này đồng loạt xông lên, hắn sẽ dùng tử tịch hàng lâm thua, gạt một đợt sóng, hoặc nếu không, chỉ còn cách mở liệt ma để đối phó, đồng thời vô hạn sử dụng long ảnh thiểm để thoát thân. Đột nhiên, một tên bất tử giả mang mặt nạ bằng chất gỗ, trên mặt nạ còn lấm tấm vỏ cây, hét lên một tiếng lớn. Sau tiếng hô đó, các bất tử giả liền chia thành 2 đội. Đội sau, các bất tử giả từ trên lưng kéo xuống trường mâu, còn đội trước, gần 50 tên bất tử giả lao về phía Tô Hiểu. Những sinh vật da xám trắng, trong mắt đỏ đậm này, tuy không hoàn toàn thiếu trí tuệ, ít nhất trong chiến đấu, sự thông minh của chúng không hề thấp. Bọn chúng biết rằng, nếu cứ một mạch lao về phía kẻ địch, sẽ không thể đạt được mục đích. Chính vì thế, chúng đã chia ra để tạo thế vây bắt những bất tử giả này mạnh mẽ như vậy. Thực ra là vì Tô Hiểu vô tình đã mở ra độ khó địa ngục. Đây dù sao cũng là thế giới của Thiên Khải Nhạc Viên, và theo phán định trong thế giới này, Khởi Nguyên Đảo có độ nguy hiểm thực tế là level 53. Điều kiện tiên quyết là phải vào nơi này trong lúc nhật thực. Ở dưới tình huống bình thường, trừ khi có nhật thực, Thiên Khải Nhạc Viên căn bản sẽ không tuyên bố bất kỳ nhiệm vụ nào liên quan đến Khởi Nguyên Đảo, bởi vì khi sử dụng đạo cụ tiến vào thế giới này, những khế ước giả cấp 6 đều bị đuổi trở lại, huống chi là phái những khế ước giả cấp 5 đến đây. Bình thường, độ nguy hiểm của Khởi Nguyên Đảo không phải là level 53, đây không phải là Luân Hồi Nhạc Viên cố ý hãm hại Tô Hiểu, mà là do Thiên Khải Nhạc Viên đã sai lầm trong phán đoán, dẫn đến việc Luân Hồi Nhạc Viên đã cướp đoạt sai thông tin, gây ra tình huống hiện tại. Khởi Nguyên Đảo là một khu vực siêu nguy hiểm, hơn nữa lại có những thổ dân trung lập như Ao Đà, khiến cho nơi này càng thêm nguy hiểm. Theo thông tin của Thiên Khải Nhạc Viên, Khởi Nguyên Đảo chính là nơi sát sinh của các khế ước giả. Khế ước giả cấp 5 vào đây, một người chết, một người vào, ngàn người cũng phải chết hết. Trừ khi chờ đến lúc nhật thực, tôi hiểu từ từ thở ra, càng trong tình huống nguy hiểm, trạng thái của hắn lại càng tốt. Ầm, mặt đất xung quanh chấn động, 48 tên bất tử giả đồng loạt lao về phía Tô Hiểu, nhận đạo đao, siêu, hoàn đoạn, bùng, một vòng tròn ánh đao khổng lồ tỏa ra, mạnh mẽ xé rách không gian. Tô Hiểu cảm thấy cánh tay phải hơi đau nhức, vòng tròn ánh đao màu lam nhạt, nhanh chóng lan rộng, một tên bất tử giả bị chém đứt làm đôi. Tuy vậy, vết thương chí mạng như thế, đối với bất tử giả mà nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhóm bất tử giả bị chém thành hai đoạn, lao về phía Tô Hiểu, bọn chúng có chút vết nứt trên thân, có tên dùng hai tay gỡ bỏ phần thân dưới bị đứt, nhưng không phải vì sợ chết, mà là vì đã thấy chết không sờn. Đùng, một tiếng nổ lớn, xương máu tung tóe, cây cối và thảm thực vật xung quanh bị nổ tan thành mảnh vụn. Tô Hiểu bị cuốn vào tâm điểm của vụ nổ, vẫn đứng vững. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, kéo dài ít nhất nửa phút, rồi mới dần dần lắng xuống. Sương máu bay tứ tung, cây cối và thảm thực vật xung quanh bị nổ tan tành, thành những mảnh vụn bay khắp nơi. Nếu chỉ dựa vào 109 điểm sức mạnh thực tế và 115 điểm thể lực thực tế, tôi hiểu chắc chắn có thể trong thời gian ngắn giết sạch đám bất tử giả này. Tuy nhiên, những bất tử giả này lại sở hữu nhiều năng lực đặc biệt, khiến hắn không thể dễ dàng ra tay. Những năng lực này khiến Tô Hiểu có cảm giác như bị vướng tay vướng chân. Điều khiến đám bất tử giả này trở nên khó đối phó chính là khả năng bất tử của chúng. Phần lớn các khế ước giả cấp 5 không có những thuộc tính cao như bất tử giả, cộng thêm khả năng cảm hóa và bất tử khiến chúng trở nên khó chịu hơn rất nhiều. Hơn nữa, đám bất tử giả này hành động theo nhóm, hơn 100 tên đồng loạt xông lên. Dù Tô Hiểu có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh được mũi nhọn. Một chút sơ suất, hắn sẽ lập tức bị đám bất tử giả dùng trường mau vây đánh. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn có một cảm giác kỳ lạ, như thể bọn bất tử giả này có sự liên kết với nhau. Xương máu tung bay dưới đất, những con hắc tuyến trùng bắt đầu động đậy. Những con hắc tuyến trùng này toàn thân đen bóng, vỏ ngoài trắng mịn, cứng rắn. Khi chúng chui vào cơ thể kẻ địch, nạn nhân sẽ cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của chúng, cùng cơn đau nhức xuyên thấu, như thể có dị vật trong người, khiến người ta rơi vào trạng thái tuyệt vọng, không thể tự vệ. Một mảng lớn hắc tuyến trùng bao trùm mặt đất, cảnh tượng quả thật vô cùng khiếp người. Rắc, tiếng vỡ của tinh thể vang lên. Cuối cùng, những con hắc tuyến trùng cũng bị nổ tung, bay tán loạn, tạo thành một vụ nổ lớn. Tô Hiểu đứng tại một chỗ mà hắc tuyến trùng chưa chiếm lĩnh trên mặt đất. Xung quanh, hắc tuyến trùng lao về phía hắn, máu tươi từ khóe miệng hắn rơi xuống. Hắn nghiêng đầu phun ra một ngụm máu tươi, máu vừa rơi xuống, ngay lập tức bị hắc tuyến trùng trong khu vực đó thôn phệ, biến mất. Tô Hiểu vẫn không ngừng quan sát xung quanh, hắn bị thương không nhẹ, vì vừa rồi 48 tên bất tử giả tự bạo. Tuy rằng diện tích bị ảnh hưởng có vẻ không lớn, nhưng thực tế uy lực của nó cực kỳ mạnh mẽ. Trong tình huống bình thường, khi bất tử giả tự bạo, có thể tạo ra khoảng 1.000 điểm thương tổn do sóng xung kích và virus ăn mòn. Tuy nhiên, Tô Hiểu không phải chịu ảnh hưởng từ virus ăn mòn, còn thương tổn do sóng xung kích đã được năng lực phòng ngự của hắn giảm bớt. Hơn nữa, thân thể hắn đã rất cường tráng. Thực tế, chỉ chịu đựng được 425 điểm thương tổn do sóng xung kích. Dù 425 điểm thương tổn nhìn có vẻ không nhiều, nhưng nếu là 48 tên bất tử giả liên tiếp tự bạo thì sao? Ban đầu, có 10 tên bất tử giả cùng lúc tự bạo, tạo ra đợt sóng xung kích mạnh nhất. May mắn thay, Tô Hiểu đã sử dụng năng lực long ảnh thiểm, linh hoạt xuyên thấu không gian, tránh được đợt tự bạo mạnh mẽ, đó nhờ vào trạng thái xuyên thấu. Sau đó, Tô Hiểu tiêu hao gần 1/3 pháp lực để tạo thành một lớp tinh thể bảo vệ xung quanh, nhờ vậy mới có thể chống đỡ được 38 lần tự bạo tiếp theo từ các bất tử giả. Bất tử giả không chỉ có thể tự bạo, mà sau khi phá hủy thân thể, trong vòng 100 giây, chúng lại có thể tụ lại, tái sinh, nhưng sau đó sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Chu vi, hắc tuyến trùng lao về phía Tô Hiểu. Hắn vừa bước chân xuống mặt đất, năng lượng thanh cương ảnh dâng trào xung quanh, đẩy lùi hàng ngàn, hàng vạn hắc tuyến trùng. Cơn gió rừng thổi qua, vài chiếc lá xanh rơi xuống, nhưng chỉ chốc lát đã bị hắc tuyến trùng nuốt chửng. Những thứ này rõ ràng có thể phân giải chất hữu cơ. Điều kỳ lạ là, hơn 70 tên bất tử giả xung quanh, thay vì nhân cơ hội tấn công bằng trường mâu, lại chỉ vây quanh bốn phía, lạnh lùng quan sát. Tô Hiểu lau vết máu dưới cằm, hắn đã nhận ra mục đích của bọn bất tử giả này. Đó chính là đồng hóa hắn, thông qua hắc tuyến trùng, để biến hắn thành bất tử giả. Tuy nhiên, So với khả năng này, tôi hiểu cảm giác bọn chúng dường như đang cảnh giác điều gì đó. Vì vậy mới không dốc toàn lực vây công. Mugello, tôi hiểu quan sát xung quanh, khả năng cảm nhận của hắn không mạnh, nhưng vẫn mơ hồ nhận ra một cỗ khí tức, luồng hơi thở này, rất giống Mugello, nhưng lại có chút khác biệt, mang một chút tính ăn mòn. Tôi hiểu tạm thời bỏ qua luồng khí tức kia, mà tập trung vào trận chiến trước mắt. Về mặt chiến đấu, các đòn tấn công thông của hắn đối phó với bất tử giả này chẳng mấy hiệu quả, bởi vì bọn chúng có đến hai loại HP tượng. Đầu tiên là HP thường quy, chính là sức sống của bất tử giả, dù là bất kỳ công kích nào đều có thể làm giảm HP thường quy của bất tử giả. Khi HP này bị tiêu hao hết, bất tử giả sẽ tử vong. Tuy nhiên, cái chết này không phải là mất đi khả năng hành động, mà là khi bị hạ gục, chúng vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, chỉ cần chúng rơi vào hòm báu. Loại HP thứ hai là HP chân thực, muốn tiêu diệt hoàn toàn bất tử giả, phải giết hết đám hắc tuyến trùng trong cơ thể chúng, chính là những bất tử trùng. Chỉ khi diệt hết những con trùng này, bất tử giả mới thực sự không thể tiếp tục hành động. Để đối phó với bất tử trùng, đòn tấn công thực sự mạnh mẽ là những đòn của thanh cương ảnh. Chúng có hiệu quả đối với bất tử trùng. Vấn đề duy nhất là, tôi hiểu chưa rõ vị trí cụ thể của bất tử trùng trong cơ thể bất tử giả. Những con bất tử trùng này tập trung ở các vị trí yếu điểm của bất tử giả. Nếu tôi hiểu biết được vị trí yếu đó, hắn cũng không phải không có cách đối phó với đám bất tử giả này. Các bất tử giả có năng lực công kích rất mạnh, nhưng tôi hiểu lại còn mạnh hơn. Đao đầu tiên có thể chặt đứt một đoạn, đao thứ hai có thể lấy mạng, nhưng sau khi bất tử giả đã bị chém, hành động của chúng hoàn toàn là nhờ vào sự điều khiển của bất tử trùng trong cơ thể. Đây chính là điều phiền phức nhất. Tôi hiểu có thể nghiền ép bất tử giả đơn độc, nhưng nếu không phải trong tình trạng nhật thực, lực công kích của bất tử giả sẽ mạnh hơn. Ba tầng công kích chồng chất của chúng, kỹ năng ném mạnh, khả năng cảm hóa và trường mâu nội bộ có bất tử trùng ký sinh. Ba yếu tố này cộng lại, người bình thường khó mà chống lại được. Tình thế rơi vào giằng co, xung quanh tôi hiểu là sự phun trào của bất tử trùng cùng những tảng thịt nát. Càng ra ngoài là từng đợt bất tử giả. Trong đầu tôi hiểu, suy nghĩ quay cuồng, hắn nhanh chóng nhận ra rằng, việc xảy ra tình huống này có khả năng cao là bên trong nhóm bất tử giả có một đầu mục. Tuy nhiên, những bất tử giả này đều có hình dạng giống nhau, khiến việc tìm ra đầu mục trở nên vô cùng khó khăn. Đột nhiên, một tiếng hô to vang lên, ô mà tố, ba ba Luca, ngôn ngữ không rõ, âm thanh này có vẻ rất nguyên thủy, mang đầy vẻ hoang dã, và khi tôi hiểu nghe thấy, hắn lập tức cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm. Nhóm bất tử trùng lớn đột ngột ngừng phun trào. Một lát sau, chúng bắt đầu tụ lại về một hướng. Cuối cùng, hợp thành một sinh vật khổng lồ. Trong chớp mắt, bất tử trùng đã hình thành một sinh vật cao lớn, hình người. Chiều cao của nó ít nhất cũng hơn 10 mét. Không có đầu, chỉ có một quả cầu mắt khổng lồ ở giữa lồng ngực. Hai cánh tay của nó vô cùng cường tráng. Cánh tay trái hoàn toàn là cấu tạo bằng thịt, trong khi cánh tay phải lại được tạo thành từ bất tử trùng. Cảnh báo, bất tử giả đã tạo thành liệt biến thể y hình. Nhắc nhở, liệt biến thể y hình là thủ lĩnh cấp đơn vị. Nhắc nhở, liệt biến thể y hình có thể tiến hóa thành bá chủ cấp. Nhìn thấy liệt biến thể y hình trước mắt, tôi hiểu cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao hắn lại có cảm giác tóc gáy dựng đứng, cảm giác nguy hiểm trỗi dậy. So với việc bị bất tử giả vây công, khi chúng tụ hợp lại với nhau, thực lực của chúng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Liệt biến thể ai hình mở miệng, từ cổ nó xuất hiện một cái miệng lớn như cái chậu máu. Bên trong miệng là một chất nhầy, màu đỏ nhạt kéo dài, nhìn qua vô cùng ghê tởm. Gào, liệt biến thể y gầm lên giận dữ, một cỗ sóng khí màu đỏ nhạt khuếch tán, bao phủ lấy tô hiểu bên trong. Cảnh cáo, nồng độ virus, thực vật trong không khí tăng cao, diện rộng. Cảnh cáo, liệp sát giả có 23,5% khả năng bị cảm hóa. Liệp sát giả sắp gặp phải cảm hóa. Phán định bên trong, virus, thực vật trong cơ thể liệp sát giả đã bị năng lượng thanh cường, ảnh thanh trừ. Tôi hiểu một tài, che trước mặt, màng tay, truyền đến một trận đâm nhói, rất nhanh, tiếng gào của liệt biến thể, y đình chỉ, bung, ánh đao chém quả thân thể liệt biến thể Irene, huyết thủy tung tóe, viên nhãn cầu đường kính đến 2 mét bị chạm nổ, nhanh chóng xẹp xuống. Ô, liệt biến thể y rõ ràng sững sờ, đưa tay ấn vào lồng ngực, tựa hồ nhận ra lồng ngực mình bị chạm nổ nhãn cầu. Nó tức giận vô cùng, càng nghiêm trọng hơn, tiếng nổ từ trận chiến thu hút đám bất tử giả trong khu vực phụ cận. Theo bố bố ôm quan sát, từ vị trí của hắn, đã có hơn 200 tên bất tử giả lao tới. Những phương hướng khác chắc chắn còn đông hơn. Ầm, Tô Hiểu múa đao, chém nát cây trường mâu bay tới. Trong mắt hắn, ánh sáng xanh lấp lẻ, xì, một tiếng, phóng chuột bị hắn phân tán, thành những hạt bụi nhỏ, không chế xâm nhập vào cơ thể một tên bất tử giả. Tên bất tử giả đó chỉ lảo đảo một bước, biểu hiện không hề thay đổi, thậm chí có thể chịu đựng thêm 4-5 lần đòn nữa. Thì ra là như vậy, ánh mắt Tô Hiểu sáng lên, hắn vừa rồi đã tách phóng trục thành những hạt nhỏ, dùng nó thăm dò cơ thể bất tử giả. Sau khi kiểm tra, Tô Hiểu phát hiện ra điểm yếu của bất tử giả tại vị trí trung tâm lồng ngực, tụ tập hơn 80% bất tử trùng. Chỉ cần một đao đâm xuyên qua chỗ này, sẽ kích hoạt năng lượng của thanh cương ảnh, diệt chết bất tử trùng bằng thương tổn chân thực. Sau đó, thêm một đao nữa, chém xuống đầu bất tử giả. Hắn có thể giải quyết nhanh chóng tên bất tử giả đó. Cách này có xác suất thành công rất cao. Tuy nhiên, quanh hắn, số lượng bất tử giả ngày càng nhiều, lại còn có thêm một quái vật vừa xuất hiện liệt biến thể y hình. Vật này có cường độ ít nhất là cấp 6, giống như một tiểu boss. Oanh, oanh, oanh, liệt biến thể hiểu. Hình lao nhanh tới trước mặt Tô Hiểu, tốc độ cực kỳ nhanh. Nó nhảy lên, hai tay giơ cao, đập mạnh xuống đất. Một tiếng vang ầm ầm, một hố lớn xuất hiện, mặt đất xung quanh bị rạn nứt thành từng mảng lớn. Liệt biến thể y thình đứng dậy từ trong hố lớn. Nhưng Tô Hiểu đã không còn ở đó. Một tên bất tử giả mang mặt nạ chất gỗ, trên thân có các vết đỏ, đi tới bên cạnh hố lớn. Hắn là kẻ chỉ huy đám bất tử giả khác. Tô Hiểu vừa mới bỏ chạy, bỗng có một bóng người từ giữa những tán cây xuất hiện. Hắn đeo một chiếc mặt nạ kim loại che khuất nửa khuôn mặt. Thân trên có mười mấy ống dẫn thỏ ra. Chính là Mogello. Mogello ngẩng đầu nhìn liệt biến thể y hình, nhưng hắn không hề quan tâm đến những bất tử giả đau này, càng tụ lại xung quanh, đã từng ghi nợ vật gì, luôn luôn phải trả lại. Mogello lẩm bẩm, chậm rãi tiến lên. Trong tình huống như thế này, hắn có thể an toàn thoát thân, nhưng kẻ địch mạnh mẽ đến mức vượt quá lý trí. Lúc trước hắn định sẽ giúp Tô Hiểu rời đi, nhưng giờ thì không cần nữa. Trước đó, Mogello vẫn chưa trốn đi mà ẩn nấp trong bóng tối, định tìm cơ hội để giúp Tô Hiểu rút lui an toàn, rồi sau đó hoàn thành một vài việc. Hắn không ngờ rằng, Tô Hiểu căn bản không gặp khó khăn gì với đám bất tử giả này. Điều này khiến Mogello ngạc nhiên đến ngây người. Khi hắn lấy lại tinh thần, chuẩn bị ra tay giúp Tô Hiểu, thì Tô Hiểu đã bỏ chạy mất. Mogello kéo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt đầy máu thịt bè bét, rồi nhanh chóng bước về phía liệt biến thể y in hình. Tố đều, tiếng thổ dân, rời đi, tránh ra, tránh ra. Một tên bất tử giả đeo mặt nạ gỗ hét lớn, nhưng đã quá muộn. Mogello bị liệt biến thể y hình nắm chặt trong tay, một tiếng phốc vang lên, hắn bị bóp nát. Liệt biến thể y hình đứng yên tại chỗ, trong tay nó chỉ còn lại mảnh vụn của Mogello, đã hoàn toàn biến thành tế bào bất tử. Về mặt cấp độ, thứ này còn đáng sợ hơn cả bất tử trùng, vì nó là kết quả của quá trình tiến hóa dựa vào việc hấp thụ bất tử trùng. Đầu mục của nhóm bất tử giả suy nghĩ một lúc, rồi quay người bỏ chạy. Một lần nữa, lực lượng này đã không thể chống đỡ được nữa, và lần này, hắn biết mình không thể tỉnh lại được nữa. Liệt biến thể y trong cơ thể truyền lên tiếng động, bất tử tế bào phun trào, thân hình dần dần thu nhỏ lại. Mogello ẩn giấu bí mật gì? Điều này Tô Hiểu từ lúc bắt đầu đã nhận ra. Khi đối phương đồng ý hợp tác, đáp ứng quá dễ dàng, cảm giác rõ ràng là đã nghĩ đến khởi nguyên đảo, chỉ là vẫn chưa quyết định. Cũng giống như Tô Hiểu thực sự muốn có được thế giới tri hạch. Có một số việc, dù là minh hữu, cũng không thể làm rõ. Cách 2 km, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện tại lùm cây, gâu, khi hòa vào trong hoàn cảnh, bố bố ôm vai nhẹ vào Tô Hiểu một hồi, để hắn có thể nhìn thấy nó, là bố bố ôm sử dụng lang tộc truyền ra bảo, đưa Tô Hiểu tới đây, quả nhiên có nhược điểm, Tô Hiểu ngồi trong lùm cây, mặc dù trước cuộc chiến, không tìm ra được gì có lợi, nhưng hắn đã hiểu rõ được nhược điểm của bất tử giả, mục đích của hắn trong chuyến này, không phải là giao chiến đến chết với bất tử giả, mà là tìm được siêu phàm thực vật, Chip Hen, vì vậy, thâm nhập vào trung tâm, khởi nguyên đảo là quan trọng hơn cả. Hắn thử nghiệm thông qua kênh liên lạc, mạo hiểm nhóm A Mỗ và Bahar, nhưng kết quả rất không khả quan, tín hiệu gần như không có, thậm chí, đội ngũ có không gian chứa đựng cũng xuất hiện hiện tượng cách ly. Mới vừa thâm nhập, khởi nguyên đảo, đội của hắn đã bị tách ra. Quả là một tin tức xấu. Tô Hiểu lấy ra bình viễn cổ bí dược, uống nửa bình, trong lồng ngực cảm giác đau nhói, dần dần rút đi, giao chiến cùng bất tử giả. Có thể nói, là một điều không hề dễ dàng. Tô Hiểu sau khi đánh giết, bốn tên bất tử giả, không những không thua được lợi ích gì, mà ngược lại, hắn còn tiêu hao mất nửa bình viễn cổ bí dược. Bố bố ôm ngẩng đầu lên, nhanh chóng chạy về phía trước, thăm dò cây liên lạc của Viu, thử nghiệm một phen rồi nhận ra, nếu khoảng cách vượt quá một km, kênh Viu sẽ bị quấy nhiễu. Nguyên nhân này, hắn không cần phải đoán. Chắc chắn là Thiên Khải Nhạc Viên đã can thiệp từ bên trong. Tôi hiểu hoài nghi rằng, trước khi bại lộ tung tích, nguyên nhân lớn có thể là Mugello, tên này có khí tức quá đặc biệt. Bố bố Uông vẫn tiếp tục dò đường phía trước. Tôi hiểu, thì không quá xa cũng không quá gần, chỉ lặng lẽ đi theo. Hắn di chuyển trái, phải trong khoảng 2 km. Bỗng nhiên, nữ thần may mắn lại bất ngờ quay lại quấn, lấy Tôi hiểu một lần nữa. Bà Ha lên tiếng, này, này, này, có tín hiệu sao? Không ngờ Thiên Khải Nhạc Viên lại không che giấu được à? Bố bố Uông ngạc nhiên hỏi. Bà Ha lập tức trả lời, có tín hiệu rồi. Tôi hiểu liền hỏi, vị trí, bà Hà đáp, chúng ta ở, ngạch, một đống lùm cây bên trong, bố bố Uông xót ruột nói, cụ thể hơn chút, bà Hà thở dài, đáp, một đống lùm cây rất chậm rạp tăng tử, ở đây khu vực quái quái này, căn bản không nhận rõ được phương hướng, ngay cả la bàn cũng nhanh chóng quay như quạt máy, thông qua tín hiệu che giấu từ kênh Giều, tôi hiểu rất nhanh, sẽ hội hợp cùng A Mỗ, và bà Hài. Bà Hà thở dài một hơi, tên lão huynh kia sẽ không chết chứ, xác suất lớn là không đâu, nhưng lần sau gặp mặt, sẽ là địch hay hữu, chúng ta phải xem tình huống, hắn vừa mới nhắc đến đám bất tử giả kia. Bà Hà nhanh chóng đoán ra Tô Hiểu, đang muốn nói gì, xác suất lớn, hắn đã hiểu. Tô Hiểu, theo thói định châm một điếu thuốc, nhưng khi nghĩ đến đây, là khởi nguyên đảo, hắn liền từ bỏ ý định ấy, thay vào đó. Hắn hướng miệng, ném vào một viên linh hồn kiếp tình. Lão huynh này thật sự rất mạnh mẽ. Bà Ha thở dài, xem ra hắn muốn hoàn thành một việc gì đó, nhưng lại e ngại sức chiến đấu của lão đại người, nên mới dùng phương pháp này để tách nhóm ra, đúng không? Tô Hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục hành động. Bà Ha lại thở dài một tiếng, nếu như lần sau gặp phải một kẻ lộ, trong tư cách kẻ địch, ta sẽ không ngần ngại nữa. Đoàn người tiếp tục di chuyển. Vẫn duy trì đội hình ban đầu, khoảng nửa giờ sau, bố bố ung truyền đến tin tức, phía trước có hai tên bất tử giả xuất hiện. Tôi hiểu giả hiệu cho A Mỗ và Ba Ha chậm lại tốc độ, để bọn họ phụ trách cảnh giới phía sau, tiến sâu vào trong rừng. Tôi hiểu, rất nhanh nhìn thấy, phía trước hai tên bất tử giả, chúng đang ngồi xổm, mổ một con lộc thi. Hai tay cùng mặt đầy máu, két két, két két. Hai tên bất tử giả trong miệng nghiền ngẫm thịt tươi, tay chúng còn đang đào bới vào trong xác con lộc. Tô Hiểu khẽ nín thở, khí tức hoàn toàn thu lại, bước chân nhẹ nhàng trên lá khô, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Càng lúc hắn càng đến gần, 5 mét, 3 mét, rồi 1 mét. Khi hắn tiến đến cách một tên bất tử giả, chỉ còn 1 mét, trường đao trong tay hắn đâm thẳng tới, xì xì. Trường đao xuyên qua lồng ngực của tên bất tử giả. Đúng vào vị trí trung tâm, thành cường ảnh năng lượng bùng lên, theo vết thương chui sâu vào trong cơ thể hắn. Bất tử giả trong cơ thể bị năng lượng phệ diệt, lấy Trảm Long Thiềm làm trung tâm. Khu vực quanh thân thể máu thịt dần dần biến trong suốt, nội bộ màu lam nhạt, gào, một tiếng hét thảm vang lên. Tô Hiểu rút đao chém ngang, một đao bổ xuống, chém đứt đầu bất tử giả, tên bất tử giả trong tay nắm, lấy thịt tươi rơi xuống đất, miệng vết thương hiện ra hắc tuyến trùng, nhưng chúng chỉ vặn vẹo một lúc rồi, ngay lập tức hòa tan đi, hai đao, một tên bất tử giả đã chết. Thực chiến đã chứng minh, suy đoán của Tô Hiểu là đúng, bất tử giả không phải là sinh vật hoàn hảo, bọn chúng vẫn có nhược điểm, loại sinh vật mạnh mẽ này. Sau khi được virus nâng cấp, 99% đều có nhược điểm tồn tại. Nếu không có nhược điểm, chỉ có thể dựa vào việc tự thân tích lũy thực lực, không ngừng khai phá và hoàn thiện năng lực của chính mình. Phù phù một tiếng, cái đầu bất tử giả rơi xuống đất, mà ở phía đối diện của Tô Hiểu. Vẫn còn một tên bất tử giả nữa. Chào ngươi, Tô Hiểu nở nụ cười, như lời bố bố Uông đã nói. Khi Tô Hiểu mỉm cười, kẻ địch cơ bản đã không thể có kết quả tốt. Ở ngoài khởi nguyên đảo, mười mấy bóng người nhanh chóng bước qua trong rừng rậm. Những bất tử giả này thật sự mạnh mẽ, nhưng địa phương quái quái này lại đúng là khu vực cấp 5 sao. Một thiên khải nhạc viên khế ước giả tự lẩm bẩm, hắn là người đầu tiên trong nhóm thiên khải nhạc viên chạy tới khởi nguyên đảo. Bất tử giả càng mạnh càng tốt, ngược lại chúng ta sẽ không bị công kích. Một tên song đuôi ngựa manh muội mở miệng, nói với vẻ trẻ con, cái phì mặt ấy là người ta rất yêu thích. Ngừng lại, phía trước lại xuất hiện một phản ứng năng lượng cao. Trong tiểu đội, người mang kính mắt cảm giác hệ mở miệng, hắn trông rất có phong thái, giống như một quý tộc, lại là một tên bất tử giả. Bọn chúng cứ đi vòng quanh, nhìn bọn chúng thật sự rất đáng ghê tởm. Trong cơ thể toàn là sâu bọ, đuôi ngựa của tên này vẫy nhẹ, hai tay ôm lấy ngực, trà sát vào cánh tay, đợi đã, tình hình có chút đặc biệt. Kính mắt cảm giác hệ của hắn nheo lại, bởi vì tên bất tử giả kia lại chủ động tiến lại gần. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, bùn đất từ mặt đất bay tung tóe. Ngay lúc đó, hắn còn nhận biết được đối phương đang ở cách họ 500 mét, nhưng chỉ một khắc sau, tên bất tử giả đã xuất hiện trước mặt họ, 12 tên khí ước giả đều đứng im. Tuy rằng trước đó, thiên khải nhạc viên đã nhắc nhở, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của tên bất tử giả này, bọn họ vẫn không khỏi có chút hoảng sợ. Tên bất tử giả này cao khoảng 1m9, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ kim loại, vị trí ngược trái có một con mắt lớn, không có đồng tử, chỉ thấy những tia máu đỏ vằn vệ xung quanh. Điều đáng sợ nhất là đuôi của tên này, đó là một cái đuôi dài, thon nhọn, do tế bào bất tử tạo thành. Cái này xem ra không ổn chút nào, đuôi ngựa vẫy nhẹ, nàng nuốt nước bọt, có vẻ hơi lo lắng, chảy, hệ cảm giác hét lớn một tiếng, chưa kịp phản ứng, một cái đuôi đen dài đã xuyên thủng đầu của hắn, một phát làm hắn chết ngay tại chỗ. Cái gì? Sao lại như vậy? Đuôi ngựa không khỏi mơ hồ, chưa kịp tỉnh táo lại, một bàn tay lạnh lẽo, mạnh mẽ nắm lấy đầu nàng, không cho nàng cơ hội phản kháng. Cứu, cứu mạng, đuôi ngựa song song, ánh sáng trắng và vàng bùng nổ, hiển nhiên là đã kích hoạt bảo mệnh đạo cụ, tuy nhiên, khí thế vẫn không hề giảm, mà ngược lại, càng thêm mạnh mẽ. Bất tử giả với đuôi đen, vung tay một cái, tùy ý để lộ ra vẻ lạnh lùng, rồi ném đuôi ngựa song song lên. Đuôi dài do bất tử trùng hình thành mở rộng, một khẩu lớn cắn vào thân thể của song, đuôi ngựa manh muội nuốt chửng nửa người của nó. À, tiếng gào thét vang lên, âm thanh khàn khàn kêu cứu, nhưng không ai đáp lại. Sau đó, một tiếng nhai nuốt khủng khiếp vang lên, khiến người ta sần gai óc, cả thân hình của song đuôi ngựa manh muội biến mất. Chỉ còn lại đuôi đen của bất tử giả đang chuyển hướng, tìm kiếm mục tiêu mới là những khí ước giả khác. Đuôi đen bất tử giả không phải ai khác, chính là Mugello. Thực ra, hắn hiện tại đã tiến hóa thành bạo thực quân chủ, Mugello. Mugello bên kia, đại sát tứ phương. Còn Tô Hiểu bên này, lại kỳ lạ thuận lợi. Xung quanh khởi nguyên đảo có rất nhiều bất tử giả. Trải qua dọc đường đi quan sát, Tô Hiểu nhận thấy những bất tử giả này không dễ dàng tụ tập với nhau, thậm chí có những tên còn tranh cướp lãnh địa và thức ăn của nhau. Đồng thời, bất tử giả vẫn chưa phá hoại sinh thái nơi này. Bọn chúng giống như những thợ săn trên đảo, săn bắt sinh vật. Mặc dù có nguy hiểm, nhưng chỉ cần không tìm đường chết, thì sẽ không bị chúng vây công. Hiển nhiên, việc bị tập kích trước đó không phải là sự tình trùng hợp, hiện tại, có bố bố Uông ở phía trước mở đường, có thể tránh kẻ địch thì tránh, không tránh khỏi thì giết, đối phó với 30 tên bất tử già trở xuống. Tôi hiểu hoàn toàn không lo ngại, dù cho bọn chúng tự bạo và biến thành, liệt biến thể hai hình, tôi hiểu cũng có thể chiến thắng. Vấn đề là, xung quanh có quá nhiều bất tử giả, những tên này giống như những tiểu quái vật quanh đảo, rất khó đối phó, lại không có phần thưởng đáng kể khi giết chúng. Soạt một tiếng, tôi hiểu rút trường đao từ trong đầu một tên bất tử giả. Tên này giãy giụa mấy lần, rồi ngã xuống đất, tiếp tục co rúm, có thể nói là chết rồi mà vẫn nhảy địch. Khi đối phó với bất tử giả, thương tổn thực sự rất khó nói, chỉ cần tiêu diệt bất tử giả và loại bỏ hơn 60% bất tử trùng trong cơ thể chúng. Bất tử giả thực tế cũng chỉ là những tiểu lâu la có HP cao mà thôi. Vấn đề chính là, loại tiểu lâu la này quá đông. Nếu đồng thời tụ tập quá nhiều, tôi hiểu e rằng cũng sẽ bị vây công mà chết. Điều này hắn không chút nghi ngờ. Xung quanh khu vực này, ít nhất có hơn vạn bất tử giả. Những khu vực khác chắc chắn còn nhiều hơn nữa. À Mỗ, đừng lên tiếng. Ba Ha vỗ mạnh xuống đầu A Mỗ, A Mỗ chỉ biết gãi đầu, không dám nói gì. Từ khi lên đảo đến nay, tôi hiểu đã tiến vào sâu bên trong khoảng mười mấy cây số, nhưng hắn vẫn chưa đến được đảo trung tâm. Tôi hiểu lại tiếp tục tiến lên, chỉ chưa đầy 100 mét. Luân hồi nhạc phiên đã có nhắc nhở vang lên, nhắc nhở, liệp sát giả đã tiến vào khu vực ngoài khởi nguyên đảo. Ba Ha cũng nhìn thấy nhắc nhở này, mắt trợn tròn. Không tin vào mắt mình, mới chỉ vào ngoại vi. Vậy mớ đường trước kia tính là gì? Cảnh quan khu khởi nguyên đảo sao? Bà Hà rõ ràng bị nhắc nhở của luân hồi, nhạc viên làm cho kinh ngạc. Đừng lên tiếng, bố bố ôm, bên kia có tình huống. Tôi hiểu nói. Rồi, nhanh chóng bước đi. Mấy phút sau, hắn đã gặp được bố bố ôm. Lúc này, bố bố ôm đang nằm sóng xoài trên một cây, đầu bị mắc lên cành cây. Trong từ xà, giống như đã tự thắt cổ mình, Tô Hiểu dừng lại dưới bóng cây, liếc nhìn về phía trước, rồi nhanh chóng lẩn sang phía sau cây, phía trước vài trăm mét, có một bộ lạc nhỏ, những căn nhà ở đây đều được dựng từ thân cây, lớn chừng cánh tay, có khoảng cách nửa mét với mặt đất, vừa để tránh ẩm ướt vừa phòng trùng. Quan sát sơ qua, bộ lạc này có khoảng mười mấy căn nhà, xung quanh là đầm lầy, và một cây cầu gỗ bắc qua đầm, dẫn vào bên trong. Một người mặc trang phục nguyên thủy của nhân loại, đang ngồi trên cầu gỗ, từ vẻ ngoài, làn da hơi đen. Hắn không phải là bất tử giả, hoặc nói đúng hơn, hắn chỉ là một nhân loại bình thường, nhưng khí tức của hắn có phần cường đại hơn hẳn, so với trí lực thuộc tính của hai bên. Phe ta có trí lực thuộc tính cao hơn, phe địch 1,88 lần, thu được 100% tư liệu của phe địch. Tư liệu như sau, tên gọi, Hắc Triều loại hình, Di Bà tộc, Hoan Mỹ cảm hóa, HP. 100% thực sinh năng lượng, 5.000 gạch, chéo, 5.000 điểm sức mạnh, 120, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn, 119, chân thực thuộc tính, thể lực, 130, chân thực thuộc tính, trí lực, 67 nghị lực, 13 năng lực 1, thánh vật cộng sinh, bị động, level 60, HP cộng 3.100 điểm, sức phòng ngự cơ thể cộng 30 điểm, sức mạnh chân thực cộng 10. Nhanh nhẹn chân thực cộng 8, thể lực chân thực cộng 12, cảm giác đau giảm 20%, miễn nhiễm với virus, cảm hóa, nguyên rủa và các loại thương tổn khác, năng lực 2, vũ khí dài đại sư, bị động, level 26, Hắc Triều đã tinh thông sử dụng 3 loại vũ khí dài, sau thời gian dài săn bắn, là một tay thợ săn ưu tú trong tộc, năng lực 3, hoàn mỹ cảm hóa, bị động, level 45. So với các bất tử giả do nghi thức thất bại bị cảm hóa, Hắc Triều vẫn giữ được lý trí, không bị bất tử trùng ăn mòn. Hoàn mỹ cảm hóa tăng 42 điểm sức phòng ngự thân thể, tăng 39% tốc độ phản xạ thần kinh. Khi công kích cận chiến, sẽ gây thêm 105 điểm thương tổn virus, chân thực lên kẻ địch. Năng lực 4, ô kép, chủ động, level Hắc Triều hét lớn một tiếng, hấp dẫn đến 3 km xung quanh khu vực cùng tộc. Khiến bất tử giả xung quanh liền tán loạn, năng lực 5, cộng sinh chi lực, chủ động, cấp độ 50, Hắc Triều hoàn toàn phóng thích hạn chế, trong thời gian ngắn thu được sức sống mãnh liệt, mỗi giây khôi phục 2% HP lớn nhất, hiệu quả kéo dài 60 giây, Tô Hiểu kiểm tra tư liệu về Di Bà Tộc, Hắc Triều, trong lòng dấy lên nhiều nghi hoặc trước đó hắn đã thấy kỳ lạ. Tại sao Khởi Nguyên Đảo lại có nhiều bất tử giả như vậy, nhưng phần thưởng khi giết chúng lại rất thấp. Đến nay hắn cũng không nhận được gì đáng giá. Khởi Nguyên Đảo vốn không phải là địa bàn của bất tử giả. Thực tế, bất tử giả chỉ là những sản phẩm thất bại. Sau khi tiếp nhận một nghi thức hoặc cải tạo nào đó, không thể chịu được sự cảm hóa của thực vật, vì vậy biến thành bất tử giả. Bất tử giả bị phóng trộm quanh khu vực Khởi Nguyên Đảo, sống cùng dã thú. Nhưng chủ nhân thực sự của hòn đảo này chính là Di Pa tộc, siêu phàm thực vật Yip Tam, và cái gọi là thánh vật nghi thức, Tô Hiểu đã đoán ra phần nào. Tuy nhiên, vẫn có một vấn đề chưa rõ ràng, đó là số lượng Di Pa tộc thực tế là bao nhiêu. Mới gặp một tên Yip Pa tộc, thể lực của hắn cao hơn Tô Hiểu, vũ khí dài trong tay, cũng cho thấy những kẻ này tuyệt không phải là những quả hồng nhũn dễ dàng bị đánh bại. So với bất tử giả, năng lực sinh tồn của Jitai tộc lại càng mạnh mẽ hơn. Bên trong cơ thể bọn họ, tuy không có bất tử trùng, nhưng sở hữu một thân thể cường tráng với sức phòng ngự siêu phàm, cộng thêm khả năng tự phục hồi mạnh mẽ nhờ lực biến thái cộng sinh. Điều này có thể nói là vượt trội hơn rất nhiều so với bất tử trùng. Năng lực công kích của Di Bà tộc cũng rất mạnh mẽ, mỗi lần tấn công, chúng đều gây ra 105 điểm độc tố và thương tổn chân thực. Cái này là boss sao? Baha trợn mắt, nhìn chằm chằm vào kẻ địch ở xa. Không giống như vậy. Tôi hiểu nhìn một lúc, hắn tự tin có thể đối phó với 5 tên Di Bà tộc cùng lúc. Nếu nhiều hơn nữa, hắn chỉ có thể dùng đến đại chiêu cường dày. Bố bố, trinh sát tình huống xung quanh, tôi hiểu nói. Và bố bố Uông lập tức hướng về phía Di Ba tộc, Hắc Triều mà đi, ngồi trên cầu gỗ. Hắc Triều có vẻ hơi tẻ nhạt, hắn đưa tay trái lên, tay phải gãi gãi nách. Âm thanh phát ra từ da thịt kiên cố của hắn, khiến tiếng động vang vọng. Bố bố Uông quan sát, Hắc Triều một hồi, rồi lè lưỡi, tiến vào gần một ngôi nhà gỗ bên cạnh, chẳng mấy chốc. Bố bố Uông xác định, chỉ có Hắc Triều một mình, trong bộ lạc nhỏ này. Tô Hiểu từ phía sau cây bước ra, chậm rãi tiến về phía Hắc Triều, 50 mét, 40 mét, 20 mét, khi chỉ còn cách 10 mét. Hắc Triều đột nhiên, ngồi thẳng dậy, nghiêng tai nghe ngóng. Sau một khắc, ánh mắt hắn chuyển hướng, nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Tô Hiểu liền nói một câu trong ngôn ngữ thổ dân, mà chính hắn cũng không hiểu. Đi két massage, chiến đấu cần IQ. Tô Hiểu tự nhủ, Hắc Triều ngạc nhiên, nhìn hắn và không hiểu gì cả. Hắc Triều rõ ràng không hiểu Tô Hiểu đang nói gì. Hắn sửng sốt, chớp mắt một cái, rồi lập tức nhảy lên. Vừa bước chân thì một cây mộc màu bay lên. Cây mộc màu trong tay Hắc Triều được khảm nạm rất nhiều bất tử trùng đen bóng. Mặc dù những bất tử trùng này đã không còn hoạt tính, nhưng cũng làm tăng cường độ cho vũ khí này. Tô Hiểu đột nhiên biến mất, chỉ xuất hiện lần nữa, đã đứng sau lưng Hắc Triều. Nhận đạo đao, thời, trường đao dưới tay Tô Hiểu chém xuống, xung kích khuếch tán, khiến động tác của Hắc Triều lập tức chậm lại. Thành cường ảnh năng lượng từ trường đao bộc phát mạnh mẽ. Tô Hiểu vung, một đao chém vào lưng Hắc Triều, trường đao cắm sâu vào thịt, xì xì, trường đao đâm sâu vào lưng Hắc Triều, thậm chí chạm đến xương sống, nhưng khi đao đi vào đến một mức độ nhất định thì không thể tiến thêm được nữa, không giống như bất tử giả. Bị một đao của Tô Hiểu chém thành hai đoạn, sau một đao, Tô Hiểu nhẹ nhàng nhảy lùi ra phía sau. Hắc Triều vùng cây mộc mâu trong tay, tạo ra một tiếng gió mạnh, mũi mâu vẽ một tia trắng, lao nhanh qua trước mặt Tô Hiểu. Ồ, Hắc Triều chưa kịp hô, ồ két, thì đê ám sát đã xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Phốc, viên đạn bay ra khỏi nòng súng, chỉ trong chớp mắt, đã xuyên thẳng vào miệng Hắc Triều, khiến hắn ngừng lại. Và phải nuốt lời hô, ô két, so với việc bị chém chết và cơ thể còn co giật không ngừng như những bất tử giả, Tô Hiểu lại thích đối phó với những kẻ địch cường đại này hơn. Từng đao chém vào thịt, hắn cũng cảm thấy chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng khi tiêu diệt Di Ba tộc. Khởi Nguyên Đảo quả thực nguy hiểm, nhưng chỉ cần vượt qua được tầng ngoài cùng của khu vực, khi tiến vào tìm kiếm chỗ tốt, điều kiện tiên quyết là phải có đủ thực lực. Viên đạn bay vào trong miệng Hắc Triều, khiến hắn ngã ngửa đầu ra sau, đồng thời lùi về phía sau hai bước. Vì, Hắc Triều nghiêng đầu, phun ra một ngụm máu tươi, viên đạn rời xuống mặt gỗ trên cầu, trong khi máu tươi loang ra, hắn đệ chúng phải đòn đi, ám sát vào cổ họng, nhưng không bị xuyên qua đầu. Viên đạn chỉ gây tổn thương cho khoang miệng nội bộ của hắn. Hiển nhiên, Hắc Triều không giống như bất tử giả, hắn nít mép, hàm răng dính đầy máu tươi, mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn vẫn giữ được lý trí của con người, không trở nên cuồng bạo. Hắn cầm trường mâu, đầu mũi mâu nhắm thẳng vào Tố Hiểu, mũi mâu rõ ràng đã bị thiêu cháy. Qua đó tăng cường độ cứng, đồng thời bất tử trùng trên mũi mâu cũng được cường hóa hai lần, cầu gỗ rộng chừng 2 mét. Hắc Triều đứng chết trên cầu, quay lưng về phía đầm lầy, sâu thẳm. Tô Hiểu đứng đối diện, phía đầu cầu gỗ, tạo thành thế đối đầu. Tô Hiểu nhẹ nhàng, dẫm một bước, chân hắn tạo ra lực đẩy, khiến gỗ cầu và dây leo phát ra tiếng cọt kẹt tang rội, cây cầu có vẻ như sắp sụp đổ. Có thể khiến cả hai rơi xuống đầm lầy bất cứ lúc nào. Hắc Triều tuy không nhanh nhẹn, kỹ xảo chiến đấu cũng chỉ ở mức bình thường, nhưng thân thể hắn có sức phòng ngự và khả năng tự chữa trị vô cùng kinh người. Mặc dù Tô Hiểu vừa chém một đao, gần như đã cắt rời toàn bộ lưng hắn, nhưng chỉ sau mười mấy giây, vết thương dài nửa mét đã bắt đầu có dấu hiệu cầm máu và từ từ đóng lại nhờ cơ bắp co rút. Hắc Triều không rời mắt khỏi Tô Hiểu. Hắn biết rõ, chỉ cần lơ là một chút, hắn sẽ chết ngay tại đây. Cọt kẹt, Tô Hiểu bước lên một bước nữa, cây cầu lại phát ra tiếng rên rỉ, như thể không chịu nổi trọng lượng nữa. Tô Hiểu vừa động, rõ ràng đã kích thích Hắc Triều. Hai tay hắn nắm chặt cây mộc mâu, thân thể hơi cúi xuống, ngón chân đạp chặt mặt cầu, toàn thân phát lực lao về phía trước. Mũi mâu phát ra tiếng gió, nhắm thẳng vào mặt Tô Hiểu, thậm chí trong không khí còn tạo ra những lớp sóng khí dao động. Khung, một tiếng kim loại vang lên trong vắt, trường đao của Tô Hiểu chém vào giữa chiến mâu, làm lệch hướng đâm của mâu. Mũi chiến mâu vẫn tiếp tục lao đến, chỉ có điều đã bị lệch hướng, xí chút nữa đã đâm vào cổ Tô Hiểu. Hắn lập tức cong chân phải, tung ra một cú đá mạnh, ầm. Hắc Triều cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ truyền đến từ ngực, xương sườn hắn như bị đè vào trong. Cảm giác ngột ngạt lan tỏa khắp lồng ngực, cảm giác ngột ngạt vừa mới xuất hiện, thì trên mặt Hắc Triều đã cảm nhận được cơn đau dữ dội. Lưỡi đau sắc bén đã cắt qua da thịt, chém vào mặt hắn. Hắc Triều liên tục lùi lại vài bước, đầu óc hắn choáng váng, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù thể lực của hắn cao hơn Tô Hiểu, nhưng hắn vẫn không tránh khỏi bị chém như chặt cọc gỗ. A! Hắc Triều trong miệng phát ra một tiếng gào quái dị, lại một lần nữa lao về phía Tô Hiểu, sử dụng chiến mâu làm vũ khí. Hắn rõ ràng quyết tâm tiến lên, không chịu lùi bước. Cây mộc mâu quét ngang, mang theo tiếng gió zip đầm lầy dưới chân rung lẹ, những tảng đá lớn lan tạo ra từng đợt sóng. Tô Hiểu nhảy lên một bước, né tránh cú quét mâu nguy hiểm, đồng thời hắn cong tay trái lại, chắn ngang người. Lớp tinh thể dày đặc bắt đầu bao phủ, bảo vệ hắn khỏi lực tấn công. Trong cảm giác của Tô Hiểu, trường mâu quét tới, từ từ chậm lại. Khi trường mâu sắp quét đến cánh tay trái của hắn, cánh tay trái của hắn theo sức mạnh của trường mâu mà thu về phía sau, kề sát trường mâu đồng thời duy trì tốc độ không thay đổi. Ngay khi trường mâu sắp quét đến thân người hắn, hắn phát lực từ lòng bàn chân, dưới chân gỗ tròn nứt ra ầm ầm. Tô Hiểu cánh tay trái phát lực ra ngoài, lớp tinh thể bọc trên tay nổ tung, ầm, trường mâu bị đẩy ra, Hắc Triều không khỏi ngã ra sau, thân thể bị đẩy lùi, tạo thành một khe hở. Nhận đạo đao, thanh quỷ, ánh đào xanh, lam chớp mắt xẹt qua, Hắc Triều ngã ngửa, máu tươi tung tóe từ lồng ngực, nhưng hắn phản ứng không chậm, miệng vết thương trên người hắn hiện lên hào quang màu xanh biếc, sức sống bàng bạc, chỉ còn lại 65% HP, và nhanh chóng hồi phục. Nhận đạo đao, thời, trường đào đâm xuống, một cơn xung kích quét qua toàn thân Hắc Triều. Hắn như rơi vào hổ phách, không gian quanh người trở nên đặc quánh, như dính lại. Nhận đạo đao, thập tự, keng, keng, hai tiếng chém vàng lên, Hắc Triều trước mắt tối đen, hai mắt hắn bị chém mù. Cách cách một tiếng, Tô Hiểu đạp một bước, gỗ tròn dưới chân hắn nứt vỡ, hắn tiến về phía trước, vào phạm vi tấn công tốt nhất, xì xì, máu tươi bắn tung ra trong không khí. Hắc Triều nắm trường mâu bay lên, thân thể hướng về vùng đầm lầy rơi xuống, rầm một tiếng, dưới chân cầu, gỗ sụp đổ. Hai người đồng thời rơi vào đầm lầy nước bùn. Đầm lầy dưới đáy rất mềm, tràn ngập bùn nhão, những lá thủy sinh dài và nhỏ đứng thẳng trong nước bùn, bọt nước văng tung tóe. Hắc Triều dãy giụa muốn đứng lên, nhưng rồi một thanh trường đao đột ngột đâm thẳng vào mặt hắn. Phút, một tiếng, trường đao xuyên qua đầu Hắc Triều. Hắn liền ngã ngửa, tư thế cứng đờ, một tay hắn vẫn nắm chặt chàm long thiểm, lưỡi đao bị cột. Hai giây sau, tay hắn mất hết sức lực, trượt xuống, chìm vào trong nước bùn. Tô Hiểu rút trường đao, rồi kéo ra một con đỉa to gần 10 cm, chui vào cơ thể Hắc Triều. Con vật nhỏ này định hút máu hắn, nhưng không thể đâm thủng da thịt. Tô Hiểu dùng lực ngón tay bóp nát con đỉa, rồi kiện tay vứt nó đi. Cầu gỗ đã bị phá vỡ. Tô Hiểu nhẹ nhàng phun chạm long thiểm dọc theo mặt nước bùn và vết máu. Không thể không nói, thể chất của Jipa tộc quả thực rất mạnh. Hắc Triều đã trúng mấy đao của Tô Hiểu, nhưng vẫn nhảy nhót như thường. Hơn nữa, còn có khả năng tự chữa trị. Mặc dù vậy, Tô Hiểu vẫn muốn đối phó với Hà tộc, bởi hắn không muốn tiếp tục giao chiến với bất tử giả. Jipa tộc khó mà ngừng chiến đấu, nhưng nếu có thể giao đấu từng đao vào thịt, hắn sẽ cảm thấy thú vị hơn so với đối mặt.